Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Phần 237. 237. Các ngươi đều hàn huyên cái gì? Hồi Phó gia, Phó Tuyệt gật gật đầu. Hắn nhưng không nghĩ bị người khác tùy tiện ân bài chính mình cảm tình. Trước kia hắn là bởi vì không có thích người, đơn giản liền không trở về nhà, dùng phương thức này tới trốn tránh mẫu thân bức hôn. Hiện tại hắn đã có thích người, hắn liền phải trở về. Quang minh chính đại nói cho mọi người, ta có chính mình người yêu, cho nên các ngươi thích làm mai mối người thích cho người ta giới thiệu bạn gái. Các ngươi đi tìm người khác giới thiệu cái đủ đi. Phó Tuyệt tới lại đi, cũng không có ở đế đô các ngốc bao lâu. Đương nhiên, Phó Tuyệt đã rời đi chuyện này, trừ bỏ Lăng Chấn Thanh trước tiên nói cho Hứa lão bản. Đế đô các những cái đó các khách nhân còn cũng không biết. Bọn họ còn đang chờ, không biết chính mình hay không có cái kia cơ hội có thể gặp được thiếu tướng đại nhân. Lúc này, đế đô các hoa viên bên trong, Hứa Trạch vừa mới mang theo Hàn Ngữ Hâm cùng U Tô phía trước phía sau tham quan một lần. Ba người vừa lúc ở hoa viên trong đình nghỉ ngơi. Các ngươi đế đô các thật sự quá lớn, U Tô lúc này không thể không cảm thán một câu. Trước kia tuy rằng U gia cùng Hứa gia vẫn luôn có sinh ý lui tới, nhưng là U Tô dù sao cũng là lần đầu tiên đến đế đô, đồng thời cũng là lần đầu tiên tới đế đô các. Nghe được U Tô nói, Hứa Trạch chỉ là đạm đạm cười. Kỳ thật còn hảo đi, chủ yếu là ta ba muốn kiến tạo một cái toàn đế quốc lớn nhất khách sạn. Lúc trước kiến tạo đế đô các chính là dùng suốt 3 năm thời gian đâu. Người lão ba thật sự rất có ý tưởng. Hàn Ngữ Hâm ở một bên nhàn nhạt khinh ngữ. Tuy rằng khách sạn lầu một đại sảnh kim bích huy hoàng lóe mù người mắt, nhưng là khách sạn hậu viện cùng hoa viên rồi lại có khác một phen phong vị. Rất là ưu nhã, rất có tình thú. Toàn bộ khách sạn thật đúng là chính là sang hèn cùng hưởng. Ha ha, ta lão ba nếu là nghe được lão đại ngươi như vậy khích lệ hắn, hắn khẳng định sẽ kiêu ngạo. Hứa Trạch cười cười, lúc sau lại nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi đến, lão đại, kỳ thật vừa mới ta vẫn luôn không dám hỏi, ngươi vừa rồi ở trên lầu, thiếu tướng đại nhân không có làm khó ngươi đi? Không có a. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt đạm nhiên lắc lắc đầu. Ta cùng hắn luận bàn một chút, thiếu tướng đại nhân thật là danh bất hư truyền. A, ngươi cư nhiên cùng thiếu tướng đại nhân tỉ thí. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, U Tô nhịn không được mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tưởng tượng. Nàng còn không biết Hàn Ngữ Hâm chân chính thân thủ, tự nhiên cảm thấy thực giật mình, mà Hứa Trạch lại không phải như vậy ngoài ý muốn. Nhà ta lão đại tự nhiên là đỉnh cao, lão đại ngươi cư nhiên có thể cùng thiếu tướng đại nhân luận bàn lâu như vậy, thật là quá lợi hại. Lúc này, Hứa Trạch nhìn Hàn Ngữ Hâm ánh mắt càng là tràn đầy tinh quang. Còn hảo đi, hắn nhường ta đâu, hơn nữa chúng ta cũng không có vẫn luôn luận bàn. Còn, hàn huyên trong chốc lát, Hàn Ngữ Hâm lúc này lại có điểm biểu tình phức tạp. Phó Tuyệt khẳng định là nhường nàng, điểm này nàng rất rõ ràng. Hàn Ngữ Hâm đối chính mình hiện tại thân thủ tuy rằng có tin tưởng, nhưng là còn chưa tới mù quáng tự tin trình độ. Các ngươi đều hàn huyên cái gì? U Tô ở một bên tò mò hỏi một câu, vẫn là câu nói kia, nữ nhân trời sinh ái bát quái, so với Hàn Ngữ Hâm vũ lực giá trị, U Tô càng để ý vẫn là bát quái, không liêu cái gì a? Hắn nói hắn thích ta, các ngươi nói này có tính không là thông báo? Hàn Ngữ Hâm nghiêm trang nhìn Hứa Trạch cùng U Tô, thực nghiêm túc hỏi một câu. Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người thông báo quá Hàn Ngữ Hâm. Không đúng, nàng giống như bị Lộ Đại Thiếu thông báo quá. Bất quá cái kia Lộ Đại Thiếu thích chính là hắn kia yếu đuối mong manh, Ngữ Hâm muội muội. Điểm này Hàn Ngữ Hâm vẫn là phân thật sự rõ ràng. Nàng rất rõ ràng biết, Phó Tuyệt thông báo là đối chính mình nói. Bất quá, nàng nhưng không bất luận cái gì kinh nghiệm, hoàn toàn không biết như thế nào trả lời. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.